Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 548, chương 548, trận chiến đó bị phong ấn cường giả. 2. Thậm chí con là một khối khối vỡ vụn lục địa, đại dương, to to nhỏ nhỏ, chằng chịt, phân bố tại vô tận hư vô bên trong. Hơn nữa tất cả đều là tĩnh lặng chi ý, không có một chút xíu sinh cơ, đều là tử địa, hiển nhiên là bị vô cùng lực lượng đem tất cả sinh cơ toàn bộ diệt tuyệt. Mọi người đều biết, chư thiên vạn giới chính là những này tàn phá đồ vật, hướng theo thời gian từng chút diễn hóa mà đến. Những hình ảnh này biến mất, vẫn là lục sắc quang mang đi ngược dòng nước cảnh tượng. Lúc này, lục sắc quang mang tốc độ cũng đã chậm đến một cái cực điểm, tựa hồ hãm sâu bùn đủ một dạng. Đột nhiên, giống như là xuyên qua một tầng bình chướng, tiến vào một cái thiên địa mới. Đại chiến thảm liệt, thoáng cái tràn ngập tất cả mọi người ánh mắt, vô tận hư vô và tinh không bên trong, đâu đâu cũng có đại chiến, không có một chỗ bình tĩnh địa phương. Từng vị nhân tộc cường giả cùng từng vị thiên hình vạn trạng dị tộc cường giả đại chiến thảm liệt, thiết huyết khí tức tràn ngập mỗi một tia không gian. Tuy rằng căn bản không phải một cái không gian, đây rất nhiều cường giả cũng đều giống như ngửi thấy cổ khí tức kia. Một cổ cảm giác chấn động mạnh mẽ đánh thẳng vào bọn hắn. Đây cổ trùng kích cảm giác không phải giao chiến cường giả mạnh bao nhiêu. Những cường giả kia là rất mạnh, nhưng mà không so với bọn hắn nơi này cường giả cường. Cổ kia trùng kích cảm giác là loại kia giao chiến tràng diện quá mức thật lớn, là quá mức thảm liệt, quá mức thiết huyết trùng kích cảm giác, thì tương đương với bọn hắn hiện tại những cường giả này toàn bộ xuất thủ cùng nhân giao chiến. Tràng diện chi thật lớn, trước đây chưa từng thấy, vô số đại la kim tiên liên tục vẫn lạc, có nhân tộc, cũng có những chủng tộc khác, mỗi một cái hô hấp liền có không biết bao nhiêu đại la kim tiên đại đế cường giả vẫn lạc. Ẩn chứa vô số tinh hoa máu tươi phảng phất sông lớn bàn ùn ùn kéo đến. Có chỉ là một giọt liền có thể thiêu đốt tinh không? Đại la kim tiên đại đế bên dưới cường giả càng là không đếm xuể, mà đại la kim tiên đại đế bên trên cường giả cũng chính là thánh cảnh cường giả. Trong khoảng thời gian ngắn, trong mắt tất cả mọi người, liền vẫn lạc hơn 10 vị, bị rõ ràng đánh chết. Hoàng huynh, hoàng đệ, Vũ cùng Thiếu Hạo nhìn thấy trong đó một hình ảnh, thần sắc có chút hoài niệm. Kia đồng dạng là một đạo uy nghiêm thân ảnh, đang lấy một chọi hai, ngũ đế một trong chuyên húc. Đối thủ của hắn cùng hắn ngang hàng tầng thứ, hai vị thái dịch cảnh giới. Cho nên hắn rơi vào hạ phong, nhưng luồng khí thế kia chiến ý chính là không hề yếu. Đánh trời đất tối sầm, pháp tắc tan vỡ, nhìn thấy nơi này trận đại chiến này rất nhiều người, cũng là hấp dẫn người nhất chiến trường một trong. Lập tức, lục sắc quang mang không có tiếp tục đi ngược dòng nước, mà là đại khái tại trái phải hoành hành. Hình ảnh đứt quãng xuất hiện, đều là vô tận đại chiến. Thảm liệt đến cực điểm, cái khác thái dịch tầng thứ đại chiến cũng là chưa bao giờ đoạn tuyệt. Vũ, Trúc Long, Tội Thiên Thị, cái khác ngũ đế chờ một chút, mười mấy vị nhân tộc thái dịch tầng thứ cường giả một vừa xuất hiện, cùng nghênh đón chiến gần 20 vị ngang hàng tầng thứ cường giả. Những này đều là cùng giai đoạn trước sau đó chuyện phát sinh, vô số cường giả thấy chấn động sau đó chính là nhiệt huyết sôi trào, hận không được cũng xuất thủ gia nhập trong đó. Ha ha ha, hiệt, đi chết đi. Bành, lại là một hình ảnh, rất nhiều cường giả mắt sáng lên. Một nơi không người hư vô bên trong, một vị nhân tộc thái dịch tầng thứ cường giả thân tử đạo tiêu, nhất thời để cho rất nhiều lòng người bên trong ảm đạm. Hiệt sáng tạo nhân tộc ta văn tự, cũng là của ta tiền bối. Vũ có chút thanh âm trầm thấp vang dội, mọi người trong lòng có chút khổ sở. Nhân tộc văn đạo chi tổ, hiệt chế văn tự, trước kia chư thiên vạn giới cơ hồ đều có truyền thuyết. Lại không nghĩ rằng chân chính hiệt cũng sớm đã chết. Trận chiến đó đánh hơn 3.000 năm. Thiếu Hạo đồng dạng thanh âm trầm thấp chậm rãi vang dội. Nhân tộc ta lấy làm kiêu ngạo, vô địch thiên hạ thực lực, liền một chút như vậy một chút bị tiêu hao hầu như không còn. Vừa nói, nhìn thoáng qua trời, thần sắc thoáng qua một vệt diễu cợt. Vũ, Trúc Long, Tội Thiên Thị ba vị trí cường giả đồng dạng như có như không nhìn thoáng qua trời. Chỉ có chuẩn đề vị này không có trải qua trận chiến đó trí cường giả không có phản ứng gì. Mọi người khác cũng không có phát hiện một điểm này, nhưng cũng cảm nhận được Thiếu Hạo trong giọng nói cổ kia bi thương. Cùng một chút tịch mịch, bỗng nhiên, một bộ đột nhiên xuất hiện lại đột nhiên hình ảnh vỡ nát. Trong nháy mắt treo lên tinh thần của mọi người, bởi vì trong thoáng chốc, bọn hắn từ kia hình ảnh vỡ nát bên trong, thấy được một đạo vĩ ngạn vô biên thân ảnh, tựa hồ ngày đó kia mà, thế giới kia đều không chứa nổi hắn. Viêm đế, Thiếu Hạo hai chữ xuất khẩu, vì tất cả mọi người vạch trần xác nhận thân phận của người này, cũng để cho cơ hồ tất cả mọi người tâm tình nhấp nhô. Tam Hoàng Ngũ Đế, đây là nhân tộc một đoạn thời gian bên trong quật khởi xuất sắc nhất 8 vị cường giả. Ngũ Đế đều là thái dịch tầng thứ, mà Tam Hoàng chính là một tầng khác. Viêm Đế, Hoàng Đế hai vị này nhân hoàng đều là ông trời cảnh vô cực chi cảnh. Cái gì gọi là vô cực? So sánh ngũ thái càng cổ lão, không có gì cả mới bắt đầu nhất. Cái cảnh giới này đã siêu thoát toàn bộ. Thần thông huyền ảo vô pháp ngôn ngữ, cường đại đến bất khả tư nghị. Cứ như vậy thì dẫn bọn hắn nhìn thấy đây hết thảy lục sắc quang mang. Chính là vô cực chi cảnh nữ oa nương nương thủ đoạn. Cấp bậc kia đã vượt qua bọn họ tưởng tượng. Cùng thái dịch chi cảnh chênh lệch so với 513 thái dịch cùng thái cực chênh lệch còn lớn hơn. Cho nên lấy vũ ngọn nguồn của bọn họ uẩn thiên phú, thời gian dài như vậy trôi qua, vẫn không có có thể đột phá cấp bậc này. Nhân tộc đây hoàn toàn không có so sánh huy hoàng mạnh nhất chủng tộc. Từ đản sinh đến nay, đạt đến vô cực chi cảnh, cũng bất quá 11 vị khoảng. Có thể tưởng tượng trong đó gian nan, lại là một bộ rất mơ hồ. Xuất hiện liền cắt hình ảnh xuất hiện, giống nhau vĩ ngạn vô biên. Hoàng đế, trong lòng tất cả mọi người xuất hiện hai chữ này. Sau đó đều là loại tình huống đó. Liên tiếp tám phó, Viêm đế, Hoàng đế, Thiên hậu, Phượng tổ, Lân tổ, bao gồm nữ oa nương nương ở bên trong 8 vị vô cực chi cảnh một vừa xuất hiện. Đây cũng là tham gia trận chiến đó 8 vị vô cực chi cảnh. Nhìn vô số người trong tâm sùng bái tôn kính chi ý càng ngày càng đậm. Bởi vì ngoại trừ thiên hậu trọng thương rơi xuống cảnh giới, những người còn lại đều là thân tử đạo tiêu. Bậc này bỏ ra, bậc này vĩ đại, lại làm sao sùng bái tôn kính đều chút nào không quá lắm. Lục sắc quang mang lại đến rồi một nơi, hình ảnh lại xuất hiện, vô số cường giả bị nhất cử bắt trấn áp, trong đó thánh cảnh liền có gần 100 vị, đại la kim tiên càng là không biết bao nhiêu. Nữ oa, ngươi lấy tàn phá thân thể phong ấn chúng ta, vừa có thể chống đỡ rồi mấy trăm năm, chờ bản thần đi ra liền diệt ngươi nhân tộc. Chương 2, gạch dưới converter nhắc nhở ngài. Ba chuyện khi đọc truyện khảm theo dõi, đề cử, chia sẻ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.